Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, thứ 307 chương ước, quân mỹ nhân, đã lâu không gặp hai. Vân Sơ nói xong câu nói kia liền đi, lưu lại quân Hàn Uyên một người ở tại chỗ xoắn xuýt. Đi, còn là bất đi, hắn biết rõ tiểu nha đầu kia tuyệt đối là nói làm được nhân. Có thể đối với người khác ngoan nhân, thật ngoan khởi lai thời gian, có thể đối với mình ác hơn, thế nhưng bất đi thôi. Quân Hàn Uyên đứng ở tại chỗ không động, dường như lần đầu tiên gặp nhượng hắn khó xử sự tình. Càng muốn, trên người phóng ra ngoài lạnh ý càng mạnh, này đáng chết nha đầu, lại còn thật dám như thế uy hiếp hắn. Quân Hàn Uyên chỗ địa phương cách 10 dặm sườn núi cũng không xa. Rất rõ ràng, vừa rồi đúng là hắn vì sợ Vân Sơ bị thương, trong bóng tối ra tay giúp bạn, bởi vậy Vân Sơ rất mau liền trở về 10 dặm sườn núi thượng. Vị kia đại thành giả tương Vân Sơ đột nhiên tan biến không thấy. Nổi giận đùng đùng tương mục tiêu chuyển hướng Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung lại không buông tha bất luận cái gì một chút thời gian. Cấp tốc hướng vách núi vách đá bay đi. Mà lúc này cũng sớm đã đến vách đá trên yêu nghiệt lại đổi sắc mặt. Người này, không có sinh mệnh khí tức. Hắn cấp tốc chiều hạ một dây thừng bay đi. Dây thừng thượng trói treo nhân diện sắc trình cho nguội sắc. Yêu nghiệt tiện tay tìm tòi. Tử, yêu nghiệt trắng nõn thanh tú khuôn mặt tuấn tú thượng đầy mù. Trực tiếp phóng xuất ra mấy chục điều xúc tu. Đi điều tra còn lại tính mạng con người khí tức. Sau đó. Yêu nghiệt lập tức nổi giận, treo trên bầu trời treo ở này trên vách đá hơn 30 cá nhân. Cũng sớm đã bị bọn họ giết chết, yêu nghiệt có loại bị người đùa giỡn cảm giác, tiểu vân vân nhượng hắn tới cứu người. Hiện tại được rồi, nhân không cứu được, này đó còn đều là tử. Một hồi thân, liền nhìn thấy tên kia đại thành giả cao thủ đang muốn xuống tay với Ninh Tuyết Dung. Tức giận chung trong mắt yêu nghiệt một đạo lục quang thoáng qua. Siêu, một chút, hơn 10 điều xúc tu theo hắn lưng bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên chiều người nọ phóng đi. Người nọ thấy tình trạng đó, dùng cổ quài ánh mắt nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái. Lẽ nào đây chính là Phật Liên? Hắn lập tức hưng phấn, sớm ở đã từng có nhân đến Vong Quy Tông đến tiết lộ Phật Liên tin tức thời gian. Làm Vong Quy Tông thủ tịch đại trưởng lão, hắn cũng đã có chút dục dịch, theo nghe kia Phật Liên còn chưa trưởng thành, có Phật Liên lại là cái thực lực chỉ có ngũ giai tiểu cô nương. Vì không kinh động những người khác, hắn liền chỉ phái ra nhất danh thiên giai cao thủ cùng với mấy vị thất giai cao thủ đến cướp đoạt. Sau, tên kia thiên giai cao thủ cũng không trở về đến, ở lại dòng họ nội linh hồn ngọc giản cũng nát, này tỏ vẻ hắn bỏ mình. Vong Quy Tông đại trưởng lão cuối cùng không thể không dùng một lần nữa ánh mắt xem kỵ cái kia có. Phật Liên tiểu cô nương, cùng với Phật Liên đích thực lực, đúng phùng không lâu trước dị hỏa linh hiện thế, hắn liền đành phải trước vừa mới hạ Phật Liên một chuyện. Tính toán thu phục dị hỏa linh, thế nhưng dị hỏa linh quá mạnh mẽ, không chỉ như vậy, thậm chí còn xuất hiện không thuộc về chân vũ đại lục cao thủ tranh đoạt. Có loại này cường đại cao thủ ở, hắn không thể không vứt bỏ, một lần nữa đánh khởi Phật Liên chủ ý, lần này, hắn tính toán tự thân xuất mã, lấy hắn lập tức muốn độ kiếp phi thăng đích thực lực. Hắn cũng không tin cướp không đến Phật Liên, Vong Quy Tông đại trưởng lão còn chìm đắm ở chính mắt thấy được Phật Liên kinh ngạc vui mừng chung. Yêu nghiệt trong đó một cái xúc tu đã lừa tới trước mắt. Xích, nhìn như êm dịu bóng loáng xúc tu, rõ ràng hẳn là mềm mại, thế nhưng đương đụng tới thân thể người thời gian, lại cực kỳ trơn trượt trực tiếp chui vào nhân thân thể chung. Ninh Tuyết Dung tránh được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa hướng trên vách đá không bay đi, yêu nghiệt thấy tình trạng đó, hô một tiếng, đừng đi, bọn họ đều đã chết. Ninh Tuyết Dung toàn thân mãnh cứng đờ. Trên mặt huyết sắc ở trong nháy mắt lui được sạch sẽ. Thân thể lảo đảo một chút, từ giữa không trung rớt xuống. Bất, không có khả năng, cha mẹ ta sao có thể tử. Nàng theo lùm cây lý bò dậy, cố không được trên người thương, lảo đảo hướng bên kia chạy đi, gấp trở về Vân Sơ, đã sạch sẽ nhanh nhẹn giải quyết hai danh thánh giai cao thủ. Nàng ngoài ra một loại hồn ăn mòn lực mạnh phi thường. Chỉ cần không cẩn thận dính chạm được một chút, là có thể trong nháy mắt đem nhân hóa thành nhất vũng máu thủy. Cũng đang bởi vậy, Vân Sơ đối phó khởi địch nhân đến, giải quyết được thật nhanh, nếu như là dùng mộc hệ hồn lực lời, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, yêu nghiệt một cái xúc tu quấn lấy tên kia đại thành giả. Thối lui đến Vân Sơ bên người, khẽ nói, tiểu Vân Vân, trên vách đá treo những thứ ấy nhân, đồ đã chết nghe nói. Vân Sơ như sao tinh bàn doanh lượng trong mắt, ở trong nháy mắt trầm xuống, yên lặng được nhưng sợ, không có khả năng, bọn họ không có chết, bọn họ còn đang chờ ta đi cứu hắn. Ninh Tuyết Dung nghe thấy yêu nghiệt lời, kịch liệt phản bác, tình tự kích động, cha, nương, các ngươi lại chống một hồi, Dung Dung lập tức tới cứu các ngươi, lập tức đã tới rồi, lại chống một hồi, liền một hồi, vì sao? Vì sao nàng muốn như thế không dùng được? Nếu như nàng có thể tới sớm một chút, nếu như nàng có thể tới sớm một chút lời, bọn họ là không phải sẽ không phải chết. Ninh Tuyết Dung hồn lực dường như đã hao hết, hơn nữa nàng tâm thần không yên, bay tới không trung, còn chưa tới vách đá phân nửa, lại rớt xuống, tiểu Vân Vân, Vân Sơ tinh xảo thiếu trên mặt mây đen rậm rạp, trong mắt chỗ sâu ngưng tụ nồng đậm âm ngoan. Yêu nghiệt lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy biểu tình Vân Sơ. Nhịn không được có chút lo lắng. Này đó khốn nạn, Vân Sơ đội đất mà khởi. Bỗng nhiên vong quy tông đại trưởng lão nhào tới. Hơn 10 mét cách, chớp mắt tức tới. Màu xanh lá mộc hệ hồn lực bao vây lấy một thanh trủy thủ. Như kia xuất động rắn độc bình thường. Mang theo một cỗ sắc bén xé gió kiếm cương. Xảo quyệt tàn nhẫn chặt đứt yêu nghiệt quấn ở trên người hắn xúc tu. Sau đó sao vai. Tốc độ thật nhanh, thực lực đã đến đại thành vong quy tông đại trưởng lão. Cũng không khỏi vì kia mau không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh ngạc. Nhưng hắn rốt cuộc thực lực mạnh hoành. Chân trái bỗng nhiên trọng trọng ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng. Thân thể hóa thành một đạo màu đen ảnh tuyến. Hung hăng đối Vân Sơ cổ trên bổ tới, nghe trong không khí truyền đến vù vù tắc tiếng vang, chắc hẳn kia đại trưởng lão sử dụng kình lực, vẫn chưa có cái gì lưu tình. Lại ở lúc này, Vân Sơ lại không tiến phản lui, đầu ngón tay một đạo màu xám lực lượng bỗng nhiên thoát ra. Không có vào bờ vai của hắn, đại trưởng lão lập tức chấn động, kia cường đại ăn mòn lực trực tiếp nhượng hắn trời đất quay cuồng. Vân Sơ nhưng cũng không muốn làm cho hắn nhanh như vậy tử. Chủy thủ hung hăng vừa nhấc, ở thừa dịp ăn mòn lực hướng trên người hắn lan tràn thời gian. Bỗng nhiên chặt bỏ bờ vai của hắn, vong quy tông đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, đang muốn lui về phía sau. Lại một đạo màu xám lực lượng trực tiếp xuyên thấu hắn phòng ngự cấm chế đánh vào đầu gối của hắn xử. Vân Sơ thì giống như vừa bình thường. Ở ăn mòn lực bắt đầu phá hoại thân thể hắn, nhượng hắn vô pháp vận động thời gian, lại một lần nữa hung hăng chặt bỏ hắn đùi phải. A, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên kinh, vong quy tông đại trưởng lão quên Vân Sơ đầu ngón tay kia đến màu xám lực lượng. Con người co rút lại, mỗi khi lực lượng này xâm nhập thân thể hắn thời gian, đô hội nhượng hắn vô pháp vận động, hắn không rõ kia là cái gì. Hắn cảm thấy tử vong sợ hãi, mà này sợ hãi, lại là nhất danh chỉ thất giai hồn lực nhân mang cho hắn. Người đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì sao lão phu không thể vận công? Mau buông ngươi ra, Vân Sơ cười lạnh, biết ta ghét nhất cái gì không? Ta ghét nhất chính là, ngươi rõ ràng muốn đối phó chính là ta, lại tìm tới người khác, ngươi giết bằng hữu ta nhiều như vậy người nhà. Ta sao lại nhượng ngươi dễ dàng như vậy đi tìm chết? P.S. Cảm ơn ta tự khuynh chén quân thả tùy ý. 73.957 sao. E-learner, tháng 4 là của ngươi lời nói dối mấy vị thân khen thưởng. Cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.